Chương 240, bạo đạn trọng quyền. Giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi à, còn cần một lần nữa sao? Mới vừa bị hạ tặc cả cả xỉ đánh bại. Xa dù tổ bị đoa nở tảng muốn nói không đẹp buồn bực là không có khả năng. Dù sao, xa dù tổ bị đoa nở tảng đồng dạng là xa dù tổ bị nhất tộc đại tân sinh tinh anh, nhưng là đang đối mặt hạ tặc cả cả xỉ thời điểm. Xa dù tổ bị đoa nở tảng cư nhiên phát hiện mình ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng không có, tự nhiên làm cho xa dù tổ bị đoa nở tảng tâm trung phi thường buồn khổ. Hiện tại, nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nói nếu tới một lần, xạ rủ tổ bị đoa nở tảng trên mặt thậm chí đều xuất hiện một màn nụ cười khổ sở. Nhưng mà, coi như xạ rủ tổ bị đoa nở giấu ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt vẻ mặt cầu xin, có thể ủ trì hạ nguyệt vẫn không có muốn buông tha xạ rủ tổ bị đoa nở giấu ý tứ, chậm rãi nói ra, đoa nở tảng, mới vừa ngươi và cả cả xì tỉ thí, là cả cả xì một mực đoạt công, cho nên ta rất khó đánh giá thực lực của ngươi. Chờ một lát, liền từ ngươi tới tiến công. Ta tới phòng thủ, nhìn ngươi đối với thổ độn nhận thuật trưởng khống đến cùng thế nào. Vừa nói, Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía bên cạnh hạ tặc Kakashi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Kakashi, chúng ta là muốn kiểm tra đo lường đoa nở dấu thực lực, không phải muốn ngươi đánh bại đoa nở tảng. Nếu là ngươi khí lực nhiều nói, phải đi hảo hảo tu luyện đi. Đến khi trung nhẫn sát hoạch thời điểm, ngàn vạn lần không nên cho chúng ta làng mất mặt nha hử. Ta có thể không phải những cái này hì ủ gà nhất tộc phế vật nghe được cụ trí Hạ Nguyệt nói như vậy. Hạ tặc cả cả si lạnh rên một tiếng, liền đến bên cạnh tự mình tu luyện đi. Mà ủ trí Hạ Nguyệt phải tiếp tục kiểm tra đo lường xạ rủ tổ bị đoa nở dấu thực lực, tự nhiên muốn ở lại xạ rủ tổ bị đoa nở dấu bên người, chờ đợi xạ rủ tổ bị đoa nở tàng đem trong cơ thể trả cờ dạ khôi phục tốt. Sau đó, chỉ dùng vài chục phút thời gian, xạ rủ tổ bị đoa nở tảng cũng đã khôi phục được rồi trong cơ thể trả cơ dạ. Chỉ là, nhìn thấy hạ tặc cả cả sĩ thực lực đều mạnh mẽ như vậy, xạ rủ tổ bị đoa nở tảng phải đối mặt ủ trí Hạ Nguyệt càng là tâm lý không có chắc, thấp giọng nói ra, Nguyệt quân, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình á. Được xạ rủ tổ bị đoa nở tảng vừa dứt lời, ủ trí Hạ Nguyệt liền gật đầu lia lịa, càng đem thái đao quỷ triệt trực tiếp ném tới một bên. Cũng trong lúc đó bên trong, ở bên cạnh hạ tặc cả cả sĩ vốn là muốn tu luyện, nhưng là các lộ hủy chữa hạ tặc cả cả sĩ chứng kiến ủ trì Hạ Nguyệt ném xuống thái đao quỷ triệt thời điểm, hắn bỗng nhiên đối với ủ trì Hạ Nguyệt tỉ thí thấy hứng thú. Đón lấy, hạ tặc cả cả sĩ liền như cùng khi trước ủ trì Hạ Nguyệt giống nhau, đi tới ủ trì Hạ Nguyệt cùng xạ rủ tổ bị đoa nở dấu trước mặt, chuẩn bị quan sát ủ trì Hạ Nguyệt cùng xạ rủ tổ bị đoa nở dấu tỉ thí. Ngay sau đó đang ở xạ rủ tổ bị đoa nở tàng hít một hơi thật sâu, bình phục lại hơi có gợn sóng tâm tính lúc, chợt xạ rủ tổ bị đoa nở giấu thân ảnh liền đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, thoạt nhìn dĩ nhiên là muốn cùng Uchiha Nguyệt đánh cận chiến. Chỉ là, bên cạnh xem cuộc chiến hạ tặc cả cả si, hiểu rõ vô cùng Uchiha Nguyệt đánh cận chiến rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cho nên, nhìn thấy xạ rủ tổ bị đoa nở tàng muốn đánh cận chiến trong nháy mắt, hạ tặc cả cả sĩ liền bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ xạ rủ tổ bị đoa nở tảng quả nhiên là muốn tìm chết. Thế nhưng, để bên cạnh xem cuộc chiến hạ tặc cả cả sĩ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Uchiha Nguyệt đối mặt gần người mà đến xạ rủ tổ bị đoa nở tảng, cũng chỉ là phòng thủ mà thôi. Hơn nữa, xem Uchiha Nguyệt bộ kia phòng thủ dáng dấp, hạ tặc cả cả sĩ bỗng nhiên hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình. Giờ này khắc này, hạ tặc cả cả sĩ cư nhiên nhận thấy được, Uchiha Nguyệt sử dụng phòng thủ phương pháp, cùng khi trước xạ rủ tổ bị đoa nở tảng giống nhau như lúc này, Uchiha Nguyệt đồng dạng là dùng chính mình thân thể linh hoạt tránh né xạ rủ tổ bị đoa nở dấu tiến công, nhưng lại thừa dịp xạ rủ tổ bị đoa nở dấu vào công hàm tiếp không hơn không đương, trở tay chế trụ trước mặt xạ rủ tổ bị đoa nở tảng. Mắt thấy xạ rủ tổ bị đoa nở tảng liên tiến công đều khó khăn như vậy, hạ tặc cả cả sĩ càng thêm kết luận đủ trí Hạ Nguyệt thực lực mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, lúc này hạ tặc cả cả sĩ đồng tử ở giữa đều hiện lên ra khỏi một chiến ý, hiển nhiên hắn hiện tại liền muốn khiêu chiến trước mặt đủ trí Hạ Nguyệt. Sau đó, chứng kiến chính mình tiến công hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, xạ rủ tổ bị đoa nở tảng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, tiếp lấy sẽ cùng trước mặt đủ trí Hạ Nguyệt kéo dài khoảng cách. Mà đủ trí Hạ Nguyệt cũng thực hiện chính mình khi trước hứa hẹn. Miễn là xạ rủ tổ bị đoa nở tảng không tiến công mà đến nói, Uchiha Nguyệt sẽ không chuẩn bị đoạt công Sazutobi Doan ở tàng. Rốt cuộc, Sazutobi Doan ở tàng cùng Uchiha Nguyệt kéo ra khoảng cách nhất định, tiếp lấy là có thể chứng kiến Sazutobi Doan ở tàng hai tay nhanh chóng kết ấn thổ độn. Thổ long thương ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, Sazutobi Doan ở tàng kết ấn hoàn thành, trực tiếp sử dụng thổ độn nhận thuật đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dưới chân nham thạch hơi nhô ra. Hơn nữa những cái này nham thạch phía trên phi thường sắc bén, nếu là trực tiếp chúng đích Uchiha Nguyệt, ngay cả Uchiha Nguyệt đều muốn chịu đến thương thế không nhẹ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đã sớm sử dụng tử đồng thiên lý đến rồi xạ rủ tổ bị đoan nở tàng muốn thi phóng nhân thuật, tiếp lấy chỉ là nhẹ nhàng nhúng nhảy, liền tránh thoát xạ rủ tổ bị đoan nở giấu tiến công. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt càng là trong nháy mắt gần người đến rồi xạ rủ tổ bị đoan nở giấu trước mặt. Làm cho xạ rủ tổ bị đoan nở tàng đống nhiên có bên trong luống cuống tay chân cảm giác, chỉ có thể hai tay lần nữa kết ấn, sử dụng thổ độn phòng ngự nhẫn thuật. Thổ độn. Thổ lưu bích thình thịch lại một lần nữa kết ấn hoàn thành, xạ rủ tổ bị đoan nở tàng nhìn đủ trí hạ nguyệt nhanh chóng đánh tới thân ảnh, trực tiếp sử dụng thổ độn phòng ngự nhẫn thuật. Sau đó, là có thể chứng kiến xạ rủ tổ bị đoan nở giấu trước mặt đống nhiên hở ra một cái khối nham thạch. Chuẩn bị cần khối kia nham thạch tới đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công. Nhưng mà, nhìn thấy xạ rủ tổ bị đoan nở tàng sử dụng được thổ độn phòng ngự nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt có lòng thí nghiệm một chút xạ rủ tổ bị đoan nở giấu thổ độn nhẫn thuật tạo nghệ đến cùng như thế nào, chợt lại bắt đầu hối tụ thể bên trong trả cơ dạ, ngưng tụ tới hữu quyền của mình trong lạc nguyệt lưu. Bạo đạn trọng quyền đùng đùng đùng Uchiha Nguyệt cầm chặt hữu quyền của mình. Hướng về phía trước mặt khối kia khổng lồ nham thạch liền oành tạp xuống dưới. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt khối kia khổng lồ nham thạch, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt thiết quyền. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt trước mặt khối kia nham thạch càng là từng khúc dạn nứt ra, biến thành từng cục toái thạch rơi vào trên mặt đất. Hơn nữa, coi như Uchiha Nguyệt trước mặt khối kia khổng lồ nham thạch đã bị đánh nát, nhưng là Uchiha Nguyệt trên nắm tay dư lực vẫn không có tán đi. Sau đó, trốn ở khối kia khổng lồ nham thạch phía sau xạ rủ tổ bị đoan nở tàng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xuống tới. Đón lấy, trốn ở khối kia nham thạch sau xạ rủ tổ bị đoan nở tàng, cư nhiên cứ như vậy bị Uchiha Nguyệt trên nắm tay dư lực đánh bay ra khỏi mười mấy thước khoảng cách, bay ngược ở giữa không trung, cuối cùng nặng nề té rớt đến rồi trên mặt đất. Được. Thật là lợi hại, mắt thấy Uchiha Nguyệt cặp kia thiết quyền uy lực. Lúc này hạ tặc cả cả sỉ cũng không khỏi trận to cặp mắt của mình, thầm nghĩ, coi như không sử dụng thái đao quỷ triệt, Nguyệt chỉ bằng hai quả đấm này lực lượng, là có thể đánh bại tuyệt đại bộ phân hạ nhẫn. Lẽ nào Nguyệt đã tại xù nã đại nhân nơi đó học xong quái lực kỹ xảo sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.